phần 2.4. Đứng ở bên người Văn Mạn Châu là một người nam tử cực kỳ anh tuấn, cùng Văn Mạn Châu xinh đẹp đứng chung một chỗ, tuyệt đối là kim đồng ngọc nữ. Mạc Vô Kỵ từ trên người hắn lưu lộ ra ngoài khí chất, liền biết hắn không biết là tùy tùng của Văn Mạn Châu. Văn Mạn Châu bình tĩnh nói: "Vị này chính là ta thừa Vũ Quốc Cửu Vương Tử Tư Đồ Pha, ta cùng hắn tới thời điểm tổ đội ở chung với nhau. Thì ra là Tư Đồ Thiên này lão nhi cửu nhi tử, tương lai nếu có cơ hội, hắn nhất định sẽ trở về tìm Tư Đồ Thiên này lão nhi tính sổ." Bởi vì Tư Đồ Thiên quan hệ, Mạc Vô Kỵ đối với Tư Đồ Pha này nhất thời đã không còn hảo cảm. Tư Đồ Pha rất có phong độ đối với Mạc Vô Kỵ ôm quyền nói: "Nghe tiếng đã lâu Mạc Dược Sư đại danh, hôm nay vừa thấy quả nhiên là long phượng trong loài người." Mạc Vô Kỵ cười hắc hắc: "Cửu Vương Tử, ngươi lời này thật có chút không thỏa đáng." Tư Đồ Pha nao nao, dựa theo bình thường kịch bản, hắn một cái cửu vương tử như vậy bình hòa hướng Mạc Vô Kỵ chào hỏi. Mạc Vô Kỵ dù cho không nhanh chóng đáp lễ tương giao, cũng không đến mức nói như thế sao? "Nga, còn xin hỏi một chút Mạc Dược Sư ta đây nói đâu không thích hợp?" Tư Đồ Pha vẫn như cũ phong độ, chỉ có mang theo dáng tươi cười hỏi. Văn Mạn Châu cũng ngạc nhiên nhìn Mạc Vô Kỵ. Nàng không hiểu Mạc Vô Kỵ vì sao phải vô cớ đắc tội cửu vương tử. Mạc Vô Kỵ trong lòng cười nhạt: "Người khác đem ngươi Tư Đồ gia thành lão đại, ngươi Tư Đồ gia tại ta Mạc Vô Kỵ trong mắt chỉ là một sớm muộn sẽ đi tính sổ chuẩn cửu gia mà thôi. Mạc gia bị làm suy sụp, xác định vững chắc có thừa Vũ Quốc Vương thượng Tư Đồ Thiên ở trong đó giở trò. Nếu sớm muộn là cửu gia, hà tất lá mặt lá trái? Huống chi Mạc Vô Kỵ thấy Văn Mạn Châu cùng Tư Đồ Pha đứng chung một chỗ trai tài gái sắc hình dạng, trong lòng cũng không thoải mái. Nữ thủy tính dương hoa, nam họ Tư Đồ cũng sẽ không là cái gì thứ gì tốt." "Cửu vương tử, đầu tiên ta không phải là dược sư, ai cũng biết ta lấy ra cửu mệnh chế thuốc là ta tổ truyền xuống tới, ngươi đừng ngoài mặt định hót ta, trên thực tế là đang cho ta bỏ thuốc. Thứ yếu ta là nam nhân, cho nên không thể nói là phượng. Thứ ba bình thường vậy vương thượng mới có thể xưng là long, nếu ta là long mà nói, vậy ta nhưng chỉ có thừa Vũ Quốc Vương thượng, lời này có chút đại nghịch bất đạo a. Ta cũng không tin cửu vương tử hy vọng tương lai ta trở thành thừa Vũ Quốc Vương thượng." Mạc Vô Kỵ chỉ lo tự thoải mái, hoàn toàn quên mất phượng nhưng thật ra là giống đực. Văn Mạn Châu mím môi, không nói gì, cũng không có phản bác Mạc Vô Kỵ trong lời nói lỗ thủng. Tư Đồ Pha sắc mặt có chút khó coi, vì sao trước đây phụ vương không có giết chết tên này? Đáng tiếc cái chỗ này không phải là hắn cái này cửu vương tử có thể định đoạt, hắn lại muốn giết Mạc Vô Kỵ, cũng không thể động thủ. "Được rồi, cửu vương tử, ta cảm thấy ngươi rất giống ta quen biết một người." Mạc Vô Kỵ thấy nguyên bản phong khinh vân đạm vạn sự không sợ hãi sắc mặt thay đổi xấu xí, trong lòng nhất thời sảng khoái vô cùng, theo cười tủm tỉm còn nói thêm. Tư Đồ Pha trao mày một cái, hắn dự cảm đến Mạc Vô Kỵ không có lời hữu ích. Văn Mạn Châu cũng nhíu mày, trước mắt Mạc Vô Kỵ thay đổi làm cho nàng càng thêm xa lạ. Mạc Vô Kỵ ha ha nói: "Người nọ tiện pháp rất lợi hại, có một cái biệt hiệu kêu quân tử tiện, tính tình vô cùng quân tử, lại là trưởng môn nhân một phái, tu luyện tử hà thần công càng là khoáng cổ tuyệt kim." Nguyên bản đều muốn có phủi mà đi cửu vương tử nhất thời ngừng lại, ngạc nhiên hỏi: "Mạc Dược Sư, còn có loại này tiền bối cao nhân? Còn muốn thỉnh giáo Mạc huynh vị tiền bối kia tiên hào, còn có này tử hà thần công vậy là cái gì tiên đạo công pháp? Là một loại vô thượng kiếm pháp sao?" Hắn vốn chính là đi tham gia dược tiên môn đại hội, nghe nói Mạc Vô Kỵ quen biết loại này cao nhân, đâu có thể không kích động, trong lòng cũng hoàn toàn quên mất mới vừa không hài lòng. Về phần Mạc Vô Kỵ có không có nói sai, hắn cũng không phải hoài nghi. Mạc Vô Kỵ ra ra Mạc Thiên Thành thế nhưng một cái nhân vật lợi hại, nhân vật như vậy kết giao một phần tiền bối cao nhân là rất bình thường. Mạc Vô Kỵ thở dài nói: "Vị này lợi hại, quân tử tiện, gọi nhạc bất quần, ta vừa nhìn cửu vương tử, đã cảm thấy cửu vương tử cùng hắn hoàn toàn là một loại người. Tử hà thần công có đúng hay không vô thượng tiện pháp ta không biết, bất quá vị này quân tử tiện thế nhưng có to lớn quyết đoán người. Hắn tại tử hà thần công tu luyện thành công sau đó, cư nhiên dùng đại nghị lực, đại khí phách phế bỏ công pháp của mình, đổi sửa một loại khác cường đại hơn tiện pháp. Không đúng, là điển pháp. Ta nghĩ, ta là không có cái này dũng khí cùng nghị lực. Tư Đồ Pha lúc này hoàn toàn buông xuống bản thân về điểm này cao ngạo, đối với Mạc Vô Kỵ cúi người hành lễ nói: thỉnh giáo vị này Nhạc tiền bối về sau đổi sửa bảo điển là cái gì? Mạc Vô Kỵ quá sợ hãi nhìn Tư Đồ Pha nói: cửu vương tử quả nhiên rất giỏi, ta còn chưa nói là cái gì, ngươi đã biết là bảo điển. Không sai, đó chính là Quý Hoa bảo điển. Đáng tiếc, vị tiền bối kia không ở nơi này, nếu mà vị kia quân tử tiện tiền bối ở chỗ này, nhất định sẽ đem Quý Hoa bảo điển truyền cửu vương tử. Bởi vì, nói đến đây, Mạc Vô Kỵ đột nhiên dừng lại. Lần này chẳng những là cửu vương tử Tư Đồ Pha, liền ngay cả Văn Mạn Châu cũng ngừng thở nhìn Mạc Vô Kỵ, muốn biết Mạc Vô Kỵ nói ra bởi vì sao đến. Đủ qua mấy, Mạc Vô Kỵ mới nói tiếp: bởi vì các ngươi vốn chính là một loại người, nhất định sẽ tỉnh táo tương tích. Ai, đáng tiếc, ta đối với tu luyện cái loại này công pháp không có hứng thú, trước đây chỉ nhìn thấy bìa tám chữ. Này bìa tám chữ ta còn chỉ nhớ rõ sáu, như thế không có gì hối hận, dù sao ta là một cái phàm căn người phàm. Cái loại này bảo điển thực sự không thích hợp ta đây loại người phàm. Ta thế nhưng có thất tình lục dục, làm sao có thể vì tu luyện mà buông tha thông thường người phàm sinh hoạt. Là sáu chữ nào? Tư Đồ Pha gần như là thốt ra. Mạc Vô Kỵ chăm chú ngưng trọng nhìn Tư Đồ Pha nói: muốn luyện thần công, trước phải liền chỉ nhớ rõ sáu chữ này, ta đi rồi. Nói xong Mạc Vô Kỵ lại nói với Văn Mạn Châu: Văn tiểu thư, ta bỗng nhiên lại không có hứng thú gì cùng ngươi xúc đầu gối nói chuyện lâu, cùng với các ngươi áp lực quá lớn, cáo từ. Nhìn Mạc Vô Kỵ đi xa bóng lưng, Tư Đồ Pha biến đổi sắc mặt mấy cái. Một hồi lâu sau đó, hắn mới nói với Văn Mạn Châu: Mạn Châu, vị Mạc huynh này ngược lại rất hào hiệp, cũng không có bởi vì mình là phàm căn mà có bất kỳ sa sút. Trước đây ta biết mình linh căn không phải là đặc biệt tốt thời điểm, trong lòng đều rất khó chịu. Dù sao các ngươi đã từng là quen biết cũ, cùng một chỗ nhiều tâm sự cũng tốt, ta đi tử lâu. Vô Kỵ, vì sao không nhiều lắm tâm sự? Thấy Mạc Vô Kỵ trở về, Đinh Bố Nhị cười hỏi. Đạo bất đồng, bất tương mưu. Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt trả lời một câu, bắt đầu hỗ trợ kéo trướng bồng. Đi tới đế đô Trường Lạc quá nhiều người, này không có nơi ở người làm, đều giống như Mạc Vô Kỵ, tại đây cạnh biển kéo trướng bồng. Tốt một câu, đạo bất đồng bất tương vi mưu, vị huynh đệ này nói thật tốt. Một cái sang sáng thanh âm truyền đến, theo đi tới là một người tay cầm da thú túi mặt đầy râu đại hán. Tại đại hán này phía sau còn có cái rất có phong vận thiếu phụ. Nếu là đem Văn Mạn Châu ví dụ như thành quả táo xanh, này thiếu phụ này hiển nhiên là càng thêm mê người thuộc quả táo. Nếu không phải là trên người có rất nặng phong trần khí tức, thiếu phụ này càng giống như một cái đẹp đẽ quý giá người. Mặt đầy râu đại hán đối với Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền: ta gọi Nguyên Chấn Nhất, vị này chính là ta đồng bạn Thập Nhất Nương. Vừa rồi nghe huynh đệ một câu nói, sâu sắc chấp nhận. Nếu là huynh đệ không ngại, ta chỗ này có rượu, mọi người cùng nhau uống một chén. Mạc Vô Kỵ cười ha ha một tiếng: tự nhiên không ngại, kẻ hèn Mạc Vô Kỵ, này là đồng bạn của ta Đinh Bố Nhị. Hiện tại trướng bồng cũng kéo xong, hai vị mời vào sao? truyệnaudiomoi.com Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nguyên Chấn Nhất không có chém gió, hắn mang rượu đích thật là rượu vào miệng tinh khiết và thơm, hồi vị dài. Càng đáng quý chính là có một loại nhàn nhạt cảm giác say ở trong người vờn quanh. Mạc Vô Kỵ được mở ra một cái kinh mạch, càng là bị rượu tư nhuận, cả người thông thuận. Quả nhiên là rượu ngon, uống một hớp cả người thư thái. Mạc Vô Kỵ tán thán một tiếng nói, hắn đoán được này rượu bên trong có linh thảo, nếu không sẽ không để cho hắn có loại cảm giác thoải mái này. Nguyên Chấn Nhất nghe được Mạc Vô Kỵ khen rượu của hắn, càng là đắc ý nói: Mạc huynh thực sự là hiểu rượu người, này rượu ta dùng một mặt linh quả. Ta đến từ Xương Yến lĩnh chủ quốc, một năm kia ta không cẩn thận vào lôi vụ xâm lâm, không nghĩ tới nhân họa đắc phúc, ở trong đó thu được một loại linh quả. Kết quả được ta nấu thành thập bầu rượu, đây là một bầu sau cùng. Bất quá này rượu mời rất đúng, ha ha ha. Mạc Vô Kỵ vừa nghe liền biết Nguyên Chấn Nhất là một cái hào sảng hạng người. Loại này linh quả sản xuất rượu một chén đều là giá trị kinh người, mấu chốt là mua không được. Nguyên Chấn Nhất nhưng bởi vì thích chính bản thân nói một câu nói, tiện tay lấy ra uống cạn. Thực sự là xấu hổ, bình thủy tương phùng, lại uống nguyên huynh rượu ngon. Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên nghĩ tới Xương Yến lĩnh chủ quốc, không phải là cùng Thừa Vũ lĩnh chủ quốc khai chiến này một cái sao? Bất quá Mạc Vô Kỵ không thèm để ý chút nào, đối với Thừa Vũ lĩnh chủ quốc hắn không hề có lòng trung thành. Nguyên Chấn Nhất lại là cười ha ha một tiếng. Mạc huynh nói lời này liền khách khí, chính như Mạc huynh mới vừa nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Ta cùng Mạc huynh mới quen đã thân, không muốn nói chính là một bầu rượu, coi như là lại đồ tốt, cũng khó so với mới quen đã thân. Tốt một cái lại đồ tốt, cũng khó so với mới quen đã thân. Đến, Chấn huynh, Thập Nhất Nương, bố nhị chúng ta lại đến một chén. Mạc Vô Kỵ ý chí to lớn sướng, từ bị người yêu ám toán sau khi sống lại, đây là hắn lần đầu tiên như vậy ý chí vui sướng. Bốn người bưng ly rượu lên, lại toàn bộ là uống một hơi cạn sạch. Coi như là trước đây đã thông điều thứ nhất kinh mạch, hắn có chỉ là một loại kích động cùng khó có thể nói nên lời mừng rỡ. Nhưng đó không phải là vui sướng, giờ khắc này, hắn mới phát giác được chân chính vui sướng, một loại chân chính thả lỏng cùng thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Uống được phía sau, Mạc Vô Kỵ nhịn không được lên tiếng to lớn sướng. Nhân sinh với trên đời có mấy cái chi kỷ, bao nhiêu hữu nghị có thể tồn dài. Hôm nay biệt ly cộng ngươi song song hai nắm tay, hữu nghị thường tại ngươi trong lòng ta. Ngày hôm nay thả có tạm biệt, hắn hướng cũng định có thể tụ. Cho dù không thể biết mặt, thủy chung cũng là bằng hữu. Nói có vạn dặm sơn, cách trở hai vùng đất xa, không cần gặp mặt, trong lòng cũng biết được, hữu nghị không đổi được. Ban đầu là Mạc Vô Kỵ một người sướng, phía sau Nguyên Chấn Nhất đám người cũng học xong, theo cùng nhau hợp sướng. Văn Mạn Châu đứng ở Mạc Vô Kỵ chỗ ở phía ngoài lều, vẫn cau mày. Mạc Vô Kỵ cùng Nguyên Chấn Nhất người như thế lăn lộn tại uống rượu với nhau lớn tiếng tiếng động lớn xôn xao, làm cho nàng có chút không thích. Mạc Vô Kỵ tốt xấu đã từng cũng là một cái tiểu quận vương, coi như là quận vương thân phận đã không còn, cũng không có thể như vậy trụy lạc. Tiếp tục như vậy nữa, Mạc Vô Kỵ lại cũng không cách nào từ hạ nhân giữa bò ra ngoài. Nếu không phải trong lòng nàng có chút hổ thẹn, muốn giúp một phần Mạc Vô Kỵ, nàng sớm xoay người đi rồi. Có lẽ chính là nàng mình cũng không có ý thức đến, nàng tới nơi này còn có một cái mục đích, chính là trợ giúp Tư Đồ Pha hỏi thăm một chút cái kia quân tử tiện lai lịch. Nhưng khi nàng nghe được Mạc Vô Kỵ sướng hữu nghị trường tồn thời điểm, nhất thời kinh sợ. Nàng cùng với Mạc Vô Kỵ thời gian có thể nói là dài nhất, đối với Mạc Vô Kỵ hiểu rõ, lại từ không biết Mạc Vô Kỵ còn có tốt như vậy âm nhạc thiên phú. Bài hát này tiếng cực kỳ dễ nghe, bình thường giữa lộ ra chân thành. Mạc huynh đệ, bài hát này tốt, ta thích. Vô luận thiên sơn vạn thủy, hữu nghị không đổi được. Thập Nhất Nương khuôn mặt uống đỏ bừng, giống như một cái nam tử bình thường giống nhau bưng ly rượu đi tới Mạc Vô Kỵ bên người, cầm lấy Mạc Vô Kỵ cánh tay mắt say lờ đờ mông lung lớn tiếng nói. Nguyên Chấn Nhất cũng đứng lên giơ chén rượu nói, đích thật là tốt ca, ta cũng thích. Tiếc nuối duy nhất là ca trong không có rượu, bằng không thì càng là hoàn mỹ. Đến làm một chén này, Mạc Vô Kỵ như nhau đầy người tử khí chính là đứng lên, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, lớn tiếng nói, đã như vậy, vậy ta liền đến một bài. Hôm qua vừa đi không còn nữa trở về Nga cũng hài lòng so cái gì đều đắt. Phúc thủy không có khả năng thu hồi lại Nga cũng. Hoa đào cảm tạ có cây hoa hồng. Nhân sinh vài thập niên luôn sẽ có mưa gió đến. Giả dích nhiều đi gặp nay không say không về. Chuyện cũ sau đó không hối hận chậm rãi đi thể hội. Lúc này bằng hữu chén rượu này chân quý nhất. Mau đưa rượu rót đầy làm chén lớn tiếng ca sướng. Hảo bằng hữu đêm nay nhiều vui vẻ. Cũng cho ta hiểu được phải quý trọng bằng hữu vai. Ánh mặt trời tổng hội tại mưa gió sau đó tung ra hướng trời mênh mông. Để cho chúng ta ngẩng đầu học xong kiên cường. Tựa như bằng hữu chén rượu này mạnh nóng lòng ta. Ấm áp ta mọi việc đừng. Yên tâm nữa. Ngày hôm nay chúng ta tới gặp gỡ Nga cũng. Thâm tình rót đầy chén rượu. Năm tháng vội vã như nước chảy Nga cũng. Quản hắn ngày hôm qua ai là ai. Mạc Vô Kỵ bởi vì uống say rượu, này phóng đãng thanh âm khàn khàn để cho bên ngoài lều Văn Mạn Châu hoàn toàn ngốc trệ hẳn ra. So với phía trước này một ca khúc đến, nàng cảm giác mình càng là thích bài hát này. Này mỗi một câu nói đều tốt như đánh vào đáy lòng của nàng, làm cho nàng có một loại nhiệt huyết sôi trào, hận không thể đi vào cùng bọn họ cùng uống mấy chén. Cái này tính bằng hữu cảm giác sao? Nàng cũng có bằng hữu của mình. Thừa Vũ Quốc Cửu Vương Tử Tư Đồ Pha, Thừa Vũ Quốc đệ nhất tướng quân con trai của Triệu Phi Hổ Triệu Phổ, Lễ Bộ con trai của Diêu Khang Diêu Binh Chấn Động, còn có cái kia hơi có chút dối trá Triệu Húc. Những người này cái nào không phải là nhất thời tuấn kiệt, cái nào không phải là tiền đồ to niên thiếu anh hào. Nhưng vì sao nàng cảm thấy tại những người này trên người, nàng vĩnh viễn cũng tìm không được loại này cả người cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Ví dụ như lần này, nếu mà Tư Đồ Pha không phải là biết Mạc Vô Kỵ lý giải Quý Hoa Bảo Điển chỗ, hắn sẽ quên chính bản thân đến nhiều cùng Mạc Vô Kỵ tâm sự. Tốt, tốt, Mạc huynh, bài hát này ta thích. Mau đưa rượu rót đầy làm này chén lớn tiếng ca sướng. Hảo bằng hữu đêm nay nhiều vui vẻ, cũng cho ta hiểu được quý trọng bằng hữu vai. Nguyên Chấn Nhất theo Mạc Vô Kỵ lên tiếng ca sướng. Chỉ là hát hai câu, Đinh Bố Nhị cùng Thập Nhất Nương liền gia nhập vào. Văn Mạn Châu tại bên ngoài lều đứng lặng một lúc lâu, rút cục bỏ đi tiếp tục tiến vào chướng bồng ý nghĩ. Nếu mà không phải là đã trải qua sự tình hôm nay, nàng vĩnh viễn cũng không biết Mạc Vô Kỵ còn như vậy đa tài đa nghệ. Tùy tiện sướng đi ra hai bài hát là có thể làm cho nàng nhiệt huyết sôi trào, làm cho nàng nhịn không được muốn gia nhập vào, theo cùng nhau lên tiếng ca sướng. Đi ra rất xa, thẳng đến này tiếng ca lại cũng không nghe được, Văn Mạn Châu này mới chậm rãi cúi đầu. Nàng biết, Mạc Vô Kỵ tiếng ca cho dù tốt, nàng và Mạc Vô Kỵ chung quy cũng là người của hai thế giới. Nếu mà Mạc Vô Kỵ có linh căn, nàng hoặc là sẽ nghĩ biện pháp giúp hắn một chút. Đáng tiếc là, Mạc Vô Kỵ không có linh căn, chờ nàng gia nhập tiên môn. Bắt đầu tu luyện sau đó, nàng và Mạc Vô Kỵ sẽ càng ngày càng xa. Đi qua khiến cho hắn đi qua sao? Tương lai nếu như mình tu luyện thành công, còn có thể nhìn thấy hắn, liền cho hắn một hồi phú quý. Hoặc là giúp hắn tròn giấc mộng kia muốn, đem Bắc Tần Quận Quốc cầm về trả lại cho hắn. Dường như đang cùng đi qua cáo biệt, cũng dường như vì mình tìm một rời đi Mạc Vô Kỵ lý do, Văn Mạn Châu tự mình lẩm bẩm đi vào tử lâu. Chuyện audio mới .com. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mạc Vô Kỵ lúc tỉnh lại cũng không có thấy Nguyên Chấn Nhất cùng Thập Nhất Nương, chính là Đinh Bố Nhị cũng không tại trong lều. Một đêm say rượu, đầu không có nửa điểm đau, cả người thậm chí đều rất là dễ dàng. Có thể thấy được Nguyên Chấn vừa lấy ra rượu là thật rượu. Hẳn là hắn lâu dài tới nay ủy khuất cùng áp lực, để cho hắn tại triệt để thả lỏng sau đó cũng nhận được hoàn toàn nghỉ ngơi. Mạc Vô Kỵ rất là cảm kích Nguyên Chấn Nhất cùng Thập Nhất Nương, đây là hai cái có thể làm bằng hữu người. Hắn mở ra cách đó không xa bao bọc, bên trong luyện chế khai mạch dược dịch cũng còn tại. Một thân dễ dàng Mạc Vô Kỵ đứng lên, nắm lên một cái trong đó bình thủy tinh sau khi mở ra uống một hơi cạn sạch. Hắn cảm giác trạng thái của mình hiện tại phi thường tốt, trước hắn tại mở ra thứ nhất kinh mạch sau đó không có tiếp tục mở ra thứ hai kinh mạch, chính là sợ tự thân trạng thái không tốt. Lúc này, một thân dễ dàng là thời điểm tốt nhất uống khai mạch dược dịch. Lại là một đạo hỏa tuyến tại giữa thân thể xuất hiện, Mạc Vô Kỵ rõ ràng cảm nhận được cái thứ hai kinh mạch bị khai thác đi ra. Quả thế, Mạc Vô Kỵ nắm chặt nắm tay, hoàn toàn trầm tĩnh lại. Nếu mà loại nước thuốc này hiệu quả có thể vẫn tiếp tục giữ vững, hắn chẳng phải là sẽ trở thành thiên tài tuyệt thế. Hai canh giờ sau đó, dược hiệu mất đi, như mở thứ nhất kinh mạch bình thường giống nhau, kinh mạch thứ hai bị ngăn ở một cái đốt. Có rồi một lần kinh nghiệm, Mạc Vô Kỵ tâm tình rất là bình thản, hắn hiện tại đã rất rõ ràng, chỉ dựa vào khai mạch dược dịch thì không cách nào mở ra một cái kinh mạch. Hiện tại hắn phải làm là tiếp tục tìm được lần lôi trạch trước giống vậy, dùng lôi đánh mở ra kinh mạch. Loại thủ đoạn này tuy rằng tàn nhẫn đối với mình một phần, lại có phi thường tốt hiệu quả. Về phần thiên lôi, Mạc Vô Kỵ không có dự định đi nếm thử. Cái loại này nhanh chóng lôi dẫn xuống tới, sợ rằng chỉ một đạo sẽ chỉ là biết để cho hắn chết rơi. Đáng tiếc không có tu luyện công pháp, nếu có tu luyện công pháp, hắn chắc chắn sẽ không như lần trước như nhau toàn bằng thân thể đi lấy cứng đối cứng. Dựa vào biện pháp thiên phạt đả thông một cái kinh mạch. Vô Kỵ, ngươi đã tỉnh rồi, nhanh đi tắm một cái. chúng ta đi đi dạo tán thị. Đinh Bố Nhị hào hứng chạy vào. Tán thị? Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi một câu. Đinh Bố Nhị hắc hắc một tiếng nói, ngươi không biết sao? Ta cũng vậy mới vừa biết, Trấn Một huynh mang ta đi qua. Tán thị chính là tạm thời bính thấu chợ, tùy thời có thể tán đi. Lần này đông đảo người tới nơi này tụ tập, chuẩn bị đi đế đô Trường Lạc. Rất nhiều người muốn mua đồ đạc, cũng có rất nhiều người muốn bán ra đồ đạc, liền tiếp cận đóng lại một cái tạm thời chợ. Chờ đi tới Trường Lạc thuyền mở ra sau đó, tán thị cũng liền kết thúc. Đây nhất định mau chân đến xem, ta hiện tại đi chỗ nào rửa mặt. Mạc Vô Kỵ liền vội vàng nói, loại này tán thị vừa lúc để cho hắn kiến thức một chút quen mặt. Nơi này đi tới đế đô người, rất nhiều đều là tu luyện qua một chút tên gia hỏa. Có lẽ tại tán khu phố hắn đối với tu luyện sẽ tiến hơn một bước hiểu. Đinh Bố Nhị một chỉ phía trước biển rộng. Nơi đó không phải là thưa thớt địa phương. Mạc Vô Kỵ trừng mắt Đinh Bố Nhị. Nước biển là mặn khổ, ngươi để cho ta đi vào trong đó rửa mặt. Đinh Bố Nhị cười ha ha một tiếng. Người nào nói cho ngươi biết nước biển liền nhất định là mặn? Đây là nước biển ngọt. Ngươi xem cạnh biển không phải là có rất nhiều người đang rửa mặt sao? Nước ngọt hải. Mạc Vô Kỵ không biết cầu có hay không nước ngọt hải, chỉ ít hắn là không có nghe nói qua. Bất quá những nghi vấn này rất nhanh thì bị hắn ném ở một bên. Vũ trụ mênh mông, tinh cầu đông đảo, nhân loại không rõ ràng lắm, đồ đạc rất nhiều. Nửa giờ sau, Mạc Vô Kỵ cùng Đinh Bố Nhị đã xuất hiện ở tán khu phố. Nói là tán thị, theo Mạc Vô Kỵ, đây là một cái hội trường. Vào hết mắt thấy đi, khắp nơi đều là dày đặc dòng người, thét to cùng tiếng giao hàng không dứt, rất là náo nhiệt. Vô Kỵ, ngươi nhìn thấy sao? Chúng ta đã từng không thấy được linh dược, ở chỗ này có rất nhiều đâu nè. Đương nhiên giá cả cũng cao thái quá, thấp nhất cũng muốn giỏi hơn mấy trăm kim tệ, khá một chút mấy vạn thậm chí mấy chục vạn kim tệ. Ta vừa mới nhìn thấy một quả minh mục quả, nghe nói là một cái rất tốt linh dược, chủ sạp ra giá 50 vạn. Chính là bên kia, ngươi xem còn có người vây ở nơi đó, phỏng chừng đến bây giờ đều không bán được. Đinh Bố Nhị chỉ vào không đám người xa xa nói, đi qua nhìn một chút. Mạc Vô Kỵ vội vàng đi tới, cùng Đinh Bố Nhị chen vào đoàn người. Sau đó Mạc Vô Kỵ nhìn thấy một người mặt mang khí tức tàn bạo nam tử. Tại nam tử này trước mặt có một khối to lớn đá vuông. Đá vuông trung gian để đó một cái trong suốt bình thủy tinh. Bình thủy tinh bên trong có một đứa con nít quả đấm lớn trái cây. Cái này trái cây lóng lánh trong sáng, thoạt nhìn thật giống như một cái thủy tinh bình thường giống nhau. Nếu không phải trái cây còn có một phiến lá cây, chợt mắt thấy đi nói không chừng sẽ trực tiếp quên rơi. Bằng hữu, ngươi chào giá 50 vạn kim tệ thật sự là quá ngoại hạng. Ta ra giá 20 vạn, đây đã là đỉnh cấp giá cả. Nói chuyện là một người phần lưng có chút còng lưng nam tử, tuổi thoạt nhìn dường như cũng không tính lớn. Bản thân có minh mục quả khí tức tàn bạo nam tử không nói được một lời, thật giống như không có nghe được này báo giá bình thường giống nhau. Được chưa, ngươi cho cái nói. Còng lưng lưng giọng nói tăng thêm một phần. Khí tức tàn bạo nam tử ánh mắt bỗng rơi vào này còng lưng lưng trên người. Ngươi từ 15 vạn thêm đến 20 vạn dùng sắp tới 1 giờ, ngươi có thể chậm rãi tăng giá, đừng hỏi lại ta được chưa, bởi vì thấp hơn 50 vạn ta tuyệt không bán. Mạc Vô Kỵ tại Đan Hán huyện được xem qua rất nhiều thư tịch, coi như là kiến thức rộng rãi. Minh mục quả loại vật này, tại Đan Hán huyện dược thư phố giữa hắn thật đúng là không phát hiện. Nghe danh tự này, hình như là cùng minh mục có quan hệ. Còng lưng lưng cười lạnh nói, minh mục quả như quả luyện chế thành minh mục đan, có lẽ còn có thể mua cái 50 vạn kim tệ. Tuy rằng trái cây này không luyện đan, cũng có thể tăng lên một phần nhãn lực, nhưng hiệu quả kia là giảm bớt nhiều. Bằng hữu, ngươi vững tin ngươi có thể đem minh mục này quả biến thành minh mục đan, hoặc là ngươi vững tin nơi này có bởi vì minh mục đan tới mua minh mục của ngươi quả, làm người phải chân. Ta nghe nói ăn vào cái này trái cây, nhãn lực có thể đề thăng tới vô đêm trăng vãn, cũng có thể rõ ràng thấy 100 mét trong vòng đồ đạc. Đinh Bố Nhị tại Mạc Vô Kỵ bên tai nhỏ giọng nói. Mạc Vô Kỵ hít sâu một hơi, ăn vào một quả trái cây, nhãn lực là có thể tăng lên cường đại như vậy. Này trái cây này giá cả tuyệt đối không ngừng 50 vạn kim tệ. Nếu là hắn có 50 vạn kim tệ, hắn ngay cả giá cả cũng sẽ không còn. trực tiếp mua cái này trái cây. Mạc Vô Kỵ chợt nhớ tới mình trên người cũng có như nhau linh dược, đó chính là song diệp hỏa diễm thảo. Trước đây làm lấy tam gốc cây song diệp hỏa diễm thảo, cho hai gốc cây cho Hàn Ngưng, còn để lại một gốc cây. Chỉ là không biết song diệp hỏa diễm thảo này là lên tác dụng gì, có hay không minh mục quả như vậy giá cả. Không đúng ba, nếu minh mục quả như này có giá trị, này khí tức tàn bạo nam tử vì sao phải lấy ra bán ra? Hơn nữa còn là sắp tới đem đi tới đế đô trên đường bán ra. Nếu là đi đế đô, đây chẳng phải là giá trị càng cao. Cái này tán thị phần lớn đều là một phần người làm cấu thành, có thể xuất ra 20 vạn kim tệ người đã coi như là phi thường rất giỏi. Cái này trái cây ta muốn, trên người ta không có nhiều kim tệ như vậy. Lại là một thanh âm truyền đến. Theo một cổ lực lượng cường đại đem Mạc Vô Kỵ cùng Đinh Bố Nhị trực tiếp đẩy sang một bên. Trong đám người xuất hiện một con đường, đi tới là một người cõng sau lưng một thanh trường kiếm nam tử. Mạc Vô Kỵ thấy nam tử này góc áo chỗ dùng màu vàng sợi tơ tú một thanh tiểu kiếm. Tiên sư đại nhân chẳng lẽ là cổ kiếm môn? Này khí tức tàn bạo nam tử bỗng nhiên mang theo kích động giọng nói hỏi. Lưng trường kiếm nam tử gật đầu. Không sai, ta gọi Phí Khai Sướng, chính là cổ kiếm môn đệ tử. Khí tức tàn bạo nam tử nghe nói những lời này, nhanh chóng cẩn thận đem này bình thủy tinh đang cầm đưa đến trong tay nam tử, giọng nói run rẩy nói. Vạn bối Diêm An, ngưỡng mộ cổ kiếm môn đã lâu, cái này minh mục quả sẽ đưa cho Phí tiền bối, chỉ cầu. Phí Khai Sướng khoát tay chặn lại cắt đứt lời của khí tức tàn bạo nam tử. Tới rồi Trường Lạc sau đó, ta có thể cho ngươi kim tệ, muốn cho ta bảo ngươi tiến vào cổ kiếm môn, ta cũng không có lớn như vậy quyền lực. Rất rõ ràng hắn nghe được Diêm An nghĩ muốn cái gì. Sớm ngăn trở, Diêm An liền vội vàng nói. Vạn bối không nhất định phải đệ tử chính thức, cho dù là cổ kiếm môn ngoại môn đệ tử thậm chí là tạp dịch đệ tử đều thỏa mãn. Mạc Vô Kỵ triệt để hiểu được, tên này tới nơi này xuất ra minh mục quả vốn chính là muốn chuẩn bị đưa cho môn phái đệ tử, mục đích chính là vì gia nhập môn phái. Phỏng chừng tên này linh căn cũng rất yếu, biết dược tiên môn không có cơ hội. Người này thực sự là hảo tâm cơ, xuất ra minh mục quả vốn cũng không phải là vì bán lấy tiền. Thế nhưng Diêm An này lại đang làm sao biết cổ kiếm môn đệ tử sẽ đến. Được rồi, vô luận là kia một cái môn phái đệ tử lại đây, hắn cũng đều là như nhau mà nói. Còn chưa đúng, vạn nhất tiên môn đệ tử chưa có tới, trái lại có tham gia dược tiên môn kẻ có tiền đưa hắn minh mục quả mua đi rồi vậy làm sao bây giờ? Phí Khai Sướng gật đầu, tiện tay xuất ra một cái tấm bảng gỗ đưa cho Diêm An nói. Đây là tấm bảng gỗ của ta, tới rồi Trường Lạc sau đó, ngươi có thể đi cổ kiếm môn tạp dịch đệ tử tuyển nhận chỗ đưa tin. Già, tiên sư đại nhân. Diêm An ở chung quanh ánh mắt hâm mộ, thu hồi cái này tấm bảng gỗ. Chuyện audio mới.com. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.